Bán tiên, chương 44, dưới mặt đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây Dữu Khánh có chút lưỡng lự, như không biết này hương giá tiền, hắn khẳng định sẽ nói càng nhiều càng tốt. Hiện ở đây, hắn là từ nhỏ nghèo lớn, cảm thấy này hương không khỏi đắt kinh khủng, cũng không biết rõ tìm cái gì hòa thất dế muốn ồn ào bao lâu, loạn tiêu xài sợ đối phương có ý kiến, có chút không dám kết luận. Tiết Diệu Thanh giống như nhìn ra hắn tâm tư, không có việc gì ấn dư giả tính ra, Dữu Khánh đành phải trần chờ nói. Vậy liền mua 100 chi, cũng không biết đối phương có chịu hay không hoa một khoản tiền lớn như vậy, ít nhất với hắn mà nói đây nhất định là một bút nhiều tiền. Tiết Diệu Thanh hướng hắn xác nhận, 100 chi đủ sao? Dữu Khánh cũng thật không dám xác định, lần nữa trần chờ nói. Khả năng không kém bao nhiêu đâu. Tiết Diệu Thanh làm sơ cân nhắc đối ôm cánh tay chờ đợi Thiêu Sơn Lang nói. Muốn 200 chi, được rồi, Thiêu Sơn Lang vui vẻ ra mặt tại chỗ kiểm kê, kết quả kiểm kê đến cuối cùng phát hiện mảnh hương chỉ có 160 tới chi, hắn đành phải xấu hổ ngẩng đầu lên nói. Vị lão bản này mẹ 160 tới chi được hay không? Ta tính ngươi 150 chi giá. Tiết Diệu Thanh đối Tôn Bình giơ lên cái cằm ra hiệu, Tôn Bình lập tức bỏ tiền thanh toán, 1352 tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Một bên Dữu Khánh xem Thiêu Sơn Lang lượng lớn lấy tiền động tác, khó nén hâm mộ vẻ mặt. Đốt hương thứ này giá tiền hắn rất rõ, trong đạo quán thường xuyên dùng, liền những vật này liền một lượng bạc đều không cần, thế mà tại đây bán ra hơn 1.200, không sai biệt lắm kiếm lời 2.000 lần, chân chính bạo lợi a, như thế kiếm lớn, làm hắn đều muốn đi làm Thiêu Sơn Lang, nhưng mà hắn biết này Thiêu Sơn Lang cũng không phải người nào muốn làm liền có thể làm, mấu chốt là bước vào cánh cửa tương đối gấp, đầu tiên cần muốn lấy được các phe tán thành. Ví như trước mắt vị này, không gặp được yêu giới tán thành làm sao có thể tùy tiện ra vào yêu giới buôn bán. Các phương không rõ ràng lai lịch của ngươi lại làm sao có thể tán thành ngươi. Ngươi muốn tại các nhà trên địa bàn làm Thiêu Sơn Lang, khẳng định phải nói rõ ràng lai lịch của ngươi, chỉ dựa vào này một hạng, hắn Dữu Khánh liền làm không được. Linh Lung Quan có môn quy ước thúc không thể tùy tiện bại lộ bản phái che giấu. Có chừng rất nhiều người trong tu hành cũng khó khăn qua cửa ải này. Tôn Bình lại mua sắm một chút ở đây sinh hoạt cần thiết, cũng giúp không có mặc áo khoác Dữu Khánh đám người mua thân y phục, mới kết thúc lần này giao dịch. Thiêu Sơn Lang đóng trải môn, lần nữa chui vào cửa hàng dưới đáy nâng lên, kéo ra bốn đầu hoành cái chốt, lại lặp đi lặp lại túm kéo một sợi dây thường đem bốn cái chân trụ cho rút về trong lầu cắp, lại đẩy bốn đầu hoành cái chốt kẹt chết chân trụ, tiếp theo khiêng quái vật khổng lồ như vậy cùng mọi người cáo biệt mà đi. Mọi người đưa mắt nhìn hắn lảo đảo mà đi, Hứa Phí nhịn không được hỏi một câu. Này hoang sơn dã lĩnh, một người mang theo nhiều như vậy tài vật liền không sợ bị người đoạt sao? Dữu Khánh lườm hắn một cái. Đoạt, có thể vào chuyến này cùng các phương là ước hẹn trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu dám đoạt, hắn nhường ngươi đoạt cũng không sao, hắn như tại yêu giới mặt đất bên trên bị cướp, yêu giới liền muốn bồi thường hắn hết thảy tương ứng tổn thất, tương đương với ngươi duy nhất một lần giúp hắn nắm hàng bán đi sạch sẽ, đến mức hung thủ, hắn mới lười nhác quản người nào là hung thủ, nhưng ngươi tốt nhất đừng nhường yêu giới điều tra ra là ai, bằng không ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm. Quảng cáo, Tôn Bình đám người nghe vậy nhìn hắn hai mắt, phát hiện người đọc sách này đối chuyện trên giang hồ hiểu thật đúng là nhiều, còn có thể có thời gian cùng tinh lực đọc sách sao? Hứa Phí gật đầu, biểu thị thêm kiến thức, khiêng nặng như thế vật chạy khắp nơi kiếm cũng là vất vả tiền. Có thể gánh vác tự nhiên có gánh vác thực lực, tu vi thấp phòng ở liền khiêng nhỏ một chút, tu vi cao tự nhiên là khiêng lớn một chút, trước mắt vị này hẳn là huyền cấp Thiêu Sơn Lang, Hứa huynh không cần mù quan tâm. Dữu Khánh đập bả vai hắn, ánh mắt kia muốn nói, ta cái kia 4.000 lượng bạc ngươi đến kinh thành nhớ kỹ cho ta. Hứa Phí chưa phát giác, y nguyên vì mở rộng tầm mắt mà thổn thức. Người chọn núi, yêu ngàn dặm, nhị lang thông thiên địa phương. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, hôm nay xem như hiểu biết. Người chọn núi, yêu ngàn dặm, nhị lang thông thiên. Là thế gian một câu tục ngữ, người trong thiên hạ hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều nghe nói qua. Người chọn núi chỉ chính là Thiêu Sơn Lang, mà yêu ngàn dặm chỉ là cùng. Thiêu Sơn Lang, nổi danh, Thiên Lý Lang, Thiêu Sơn Lang là xuyên qua lưỡng giới người bán hàng rong, mà Thiên Lý Lang thì là có thể xuyên qua lưỡng giới người mang tin tức muốn gửi thư hoặc gửi đưa chút vật phẩm, lúc ngươi lại muốn tốc độ cao đưa đạt nhưng tìm Thiên Lý Lang tương trợ. Thiên Lý Lang phần lớn là phi cầm tu luyện thành yêu, có thể tốc độ cao bay lượn, có tu sĩ khác không có đặc thù ưu thế, có thể tốc độ cao đem gửi đưa vật phẩm đưa đạt. Bất quá giá tiền cũng hết sức khả quan, ngươi nhường một vị yêu tu đơn độc vì ngươi chân chạy tặng đồ, có thể tiện nghi mới là lạ. Cái gọi là người chọn núi, yêu ngàn dặm, là nhân cùng yêu rất lâu trước kia tranh đấu thỏa hiệp ra tới kết quả. Thiêu Sơn Lang cầm giữ tại nhân loại tu sĩ trong tay, mà Thiên Lý Lang thì cầm giữ tại yêu tu trong tay. Chẳng qua là đưa tin loại sự tình này có khả năng dính đến để lộ bí mật phí tổn quá cao đều là thứ hai, cho nên một chút công văn hoặc liên quan đến yêu tu cơ mật triều đình phương diện tình nguyện tiếp tục sử dụng hiệu suất thấp một chút dịch chạm tới truyền lại. Nhị Lang thông thiên, chỉ Thiêu Sơn Lang cùng Thiên Lý Lang có khả năng tùy ý xuyên qua lưỡng giới, có thể đến trên trời dưới đất bất kỳ địa phương nào. Đối với này chút Dữu Khánh tự nhiên là so Hứa Phí rõ ràng hơn, nhưng lúc này không phải cùng hắn nhiều kéo thời điểm. Đồ vật chuẩn bị xong, mặt ngoài bình tĩnh thong dong kỳ thực nóng vội Thiết Diệu Thanh cũng không tiếp tục nguyện kéo dài, hiệu lệnh mọi người tiếp tục xuất phát hỏi qua Dữu Khánh ý tứ về sau thẳng đến lân cận lần trước có phát hiện hỏa tất dế dưới mặt đất hang động. Không tốn thời gian quá dài, đường cũng không coi là xa xôi, liền là Dữu Khánh cùng Thiết Diệu Thanh buổi tối hôm qua lần đầu gặp gỡ cái sơn động kia cách Dữu Khánh ba người qua đêm hang núi cũng không xa, một nhóm có chút chạy tới chạy lui cảm giác nhất là mang theo hai cái vướng víu chạy tới chạy lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng không có cách Dữu Khánh không yên lòng những người này, nhất định phải nắm Hứa Phí cùng Trùng Nhi cho mang theo trên người, không cho những người này kiếm cơ hội, nhất là bởi vì Trình Sơn Bình tồn tại, luôn cảm giác tên kia ánh mắt có điểm lạ. Ngoài động còn có tối hôm qua đống lửa dấu vết, ban ngày lần nữa quang lâm lại là một phen khác ước chừng, một nhóm cũng không lưu lại, điểm mấy chi bó đuốc liền trực tiếp tiến vào hang núi. Hang núi bốn vách tường rõ ràng nhất đào mở ra dấu vết tháng năm cũng rất rõ ràng, cũng không biết là cái nào thời đại còn sót lại. Thông đạo dưới lòng đất cũng không thản thuận, gặp phải khó mà đào ra tảng đá lớn liền lách qua tổng thể xu thế vẫn là hướng phía dưới. Thâm nhập dưới đất chặt đứt phía ngoài tia sáng, trong tay bó đuốc ánh sáng cũng chiếu không xa. Đối Hứa Phí cùng Trùng Nhi tới nói, trước mặt bóng đêm vô tận như là bao la mờ mịt tương lai, không biết muốn đi về phương nào, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó, nửa điểm đều không phải do chính mình. Hai người một đường nơm nớp lo sợ, nỗi lòng lo lắng Thủy Chung không bỏ xuống được đến, không biết hai ngày này đến tột cùng là thế nào Thủy Chung ở vào mạng sống như treo trên sợi tóc trạng thái lên. Lần nữa thấy đến dưới đất một đầu khác quang minh lúc Dữu Khánh cũng không biết đến tột cùng xuống đến bao sâu chỉ đánh giá ra tại dưới mặt đất đi hơn 10 dặm đường dáng vẻ. Phần cuối là hồng quang chưa tới gần đã cảm nhận được nhiệt độ lên cao đi nữa một khoảng cách Trùng Nhi thật sự là không thích ứng, nhiệt độ cao sẽ cho người nghẹt thở cảm giác hắn một người bình thường không thể không dừng bước Hứa Phí tốt hơn một chút điểm, bất quá vì muốn tốt cho hắn cũng làm cho hắn lưu lại. Thiết Diệu Thanh nhường Tôn Bình mang theo hai người lui về một khoảng cách đi đến mát lạnh địa phương nghỉ ngơi. Những người khác tiếp tục tiến lên, nổi tiếng ánh sáng đối diện lồng thân lúc đã thân ở một mảnh vài mẫu lớn dưới mặt đất không gian, đỏ rực dung nham, làm nóng thiêu đốt điểm suýt lấy một tòa hòn đảo nhỏ, còn có chưa tiêu dung măng trụ liên thông trên dưới thỉnh thoảng có dung nham bọt khí từ dưới đất tuôn ra thanh âm. Liền này, Thiết Diệu Thanh chỉ một góc. Hôm qua ngay tại cái kia phát hiện một đầu hỏa tất dế, nó chui vào vết nước chạy mất lúc chúng ta mới phát giác được. Nó nằm sấp không nhúc nhích lúc cùng nơi này cháy đen nham thạch màu sắc hoàn toàn tương dung, liền thành một khối, khó mà phân biệt ra, ngươi còn không có phát hiện nó liền chạy trước. Dữu Khánh quan sát đến mảnh không gian này hoàn cảnh hỏi. Liền một con sao, Thiết Diệu Thanh cũng tới hạ nhìn một chút, cái này không thể xác định. Dung nham tại nó, như là nước cùng cá, nơi này dung nham phía dưới có thể cùng địa phương khác có cấu kết này hỏa tất dế là bơi qua bơi lại đến tận đây, vẫn là một mực sống ở này không thể xác định. Dữu Khánh quay đầu lườm hạ chướng mắt Trình Sơn Bình, nói. Khiến người khác đều thối lui. Thiết Diệu Thanh không biết hắn muốn làm gì, đưa tay muốn Chu Thượng Biêu mang một cái kiện hàng, nghiêng đầu ra hiệu những người khác tuân theo thối lui. Thấy lão bản nương càng như thế nghe lời, Trình Sơn Bình hừ một tiếng, nhưng vẫn là quay người rời đi. Hiện trường chỉ còn lại hai người về sau Thiết Diệu Thanh hỏi. Ngươi chuẩn bị làm sao làm quảng cáo? Làm sao làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữu Khánh trong lòng một hồi gào thét trước đó cũng chưa từng thấy qua địa hỏa dung nham chỗ hoàn cảnh là như thế nào, hôm nay là lần đầu hiểu biết, hiện tại mới phát hiện, này vài mẫu lớn không gian, tăng thêm bốc lên lưu truyền nhiệt lượng, đốt hương một nhánh một chi điểm không có tác dụng gì, nắm cái kia 100-200 nén hương đồng thời cho điểm lại khó bền bỉ. Nhưng hắn lại rất rõ ràng, như cho không ra bàn giao, mơ tưởng tùy tiện thoát thân. Chuyện cho tới bây giờ, trước mắt hoàn cảnh, hắn một điểm bắt được hỏa tất dế nắm bắt đều không có, không thể không chân chính bắt đầu suy nghĩ chạy trối chết biện pháp, suy nghĩ như thế nào mới có thể tại đây bầy huyền cấp cao thủ dưới mí mắt chạy mất. Cân nhắc một phiên, kết hợp đoạn đường này quan sát địa hình, trong lòng có kế thoát thân về sau, hắn hỏi ngược lại. Bắt được hỏa tất dế các ngươi chuẩn bị dùng cái gì chưa? Thiết Diệu Thanh lúc này theo trên tay trong bao lấy ra một trái táo lớn nhỏ bình sắt đưa cho nói. Lúc đến cố ý để cho người ta chế tạo mấy con chuyên môn dùng để trang hòa tất dế, cũng không biết đến tột cùng là cái đồ vật như thế nào, lại càng không biết hắn tập tính như thế nào, cho nên cái nắp bên trên nhiều rơi xuống điểm công phu, vận động xoay tròn liền có thể chuyển đổi vì có khí lỗ cùng không có lỗ thoát khí hai loại phương thức. Dữ Khánh tiếp đến tay, vặn ra cái nắp xem xét sau nói ra. Ta muốn hai nước trong bầu, một cái khăn lông, lại cho ta chém một cái cây tới. Nơi này nhiệt độ cao, dễ dàng khát, muốn nước cùng khăn mặt còn có thể hiểu được, nhưng không hiểu chém một cái cây tới là chuyện gì xảy ra, Thiết Diệu Thanh hỏi. Muốn cây làm gì? Dữ Khánh bình tĩnh nói. Trước đó không biết hoàn cảnh nơi này, quan sát về sau, suy nghĩ liên tục vẫn là quyết định lại dựng một tòa đàn tế. Tế đàn, Thiết Diệu Thanh hồ nghi, lại không hiểu nhưng cũng không cự tuyệt, suy nghĩ một chút hỏi. Muốn bao lớn cây quá dài, sợ là không tốt vận chuyển tiến đến. Dữ Khánh, có khả năng chém thành nhất đoạn nhất đoạn. Thiết Diệu Thanh không nói thêm gì nữa quay người rời đi, sau một lát trở lại cáo chi. Muốn chờ một hồi, vừa đi vừa về giày vò một chút thời gian. Dữ Khánh gật đầu, hướng nàng muốn đốt hương, vác tại trên người mình, rút ra một nhánh, đi đến nóng bỏng dung nham bên hồ, ngồi xổm đón thiêu đốt nhiệt độ cao, điểm tại đỏ rực dung nham bên trên, đầu nhang trong nháy mắt bốc khói điểm. Hắn đứng dậy hai tay cầm hương, một mặt thành kính bộ dáng, có vẻ như tại kính thần, kỳ thực đang ngó chừng hương hòa quan sát hơi khói phiêu đãng động tĩnh, chờ một chút liền biết cái này dưới đất không khí không có gì lưu thông. Thiết Diệu Thanh gặp hắn lại một bộ thông thần dáng vẻ, nín thở ngưng thần ở bên không dám đánh nhiễu. Chờ một chút thừa dịp cây cối làm ra còn một chút thời gian, Dữ Khánh bắt đầu chịu lấy nhiệt độ cao tại dung nham hồ đảo trên lục địa nhảy tới nhảy lui, bắt đầu tường quan sát kỹ địa hình, vì chính mình sắp áp dụng dự định mà làm chuẩn bị. Cách chương.